Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, cuối cùng cũng không phải ngồi xe nữa đi trên đường phố. Trúc Phồn Tinh vươn vai thật mạnh. Cả ngày hôm nay, trừ Trần Niệm An, bốn người còn lại đều ngồi xe cả ngày. Tổng cộng 9 tiếng đồng hồ, ai nấy đều đau lưng mỏi gối. Lúc này được đặt chân xuống đất đi dạo, đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Phùng Thái Lam đi trước nhất, tay trái dắt Trúc Mãn Thương, tay phải dắt Trần Niệm An. Trúc Phồn Tinh không tranh giành với hai cậu bé, uể oải đi theo phía sau. Trúc Hoài Khang đi bên cạnh cô, tìm cơ hội, nhỏ giọng nói với con gái. Tinh Tinh, dọc đường đi, Mãn bảo để bố mẹ lo, nhiệm vụ của con là chơi với Hồ Tử nhiều hơn. Nó ít khi ra ngoài, nhiều thứ không hiểu, cũng không thân thiết lắm với chúng ta, dễ ngại ngùng, con quan tâm đến nó một chút. Trúc Phồn Tinh đáp, con biết rồi. Trúc Hoài Khang tiếp tục dặn dò, ví dụ như, khi đi chơi ở các điểm tham quan, nếu con muốn mua đồ ăn thức uống gì đó, không cần hỏi nó, cứ mua rồi đưa cho nó là được. Nếu con hỏi nó chắc chắn sẽ không lấy đâu. Trúc Phồn Tinh nhìn bóng lưng ba người phía trước, Trúc Mãn Thương vừa đi vừa nhảy, còn Trần Niệm An thì đi rất nghiêm chỉnh, cảm giác đưa cho cậu một lá cờ là cậu có thể đi đều bước ngay lập tức. Một đứa trẻ rụt rè quá mức, Trúc Phồn Tinh không hiểu lắm, sao em ấy lại kỳ cục vậy? Vừa nãy trên xe con đã phát hiện ra rồi, em ấy thích giấu chuyện trong lòng. Trúc Hoài Khang nghĩ ngợi một lúc, nói, có thể liên quan đến tính cách cá nhân, cũng liên quan đến môi trường lớn lên, con hồi nhỏ cũng có một khoảng thời gian như vậy. Vì nhu cầu luôn không được đáp ứng, dần dần sẽ kìm nén suy nghĩ thật sự trong lòng, không muốn thể hiện ra. Có thể con không nhớ, nhưng Hồ Tử bây giờ chính là con của một giai đoạn nào đó trong quá khứ, chỉ là con may mắn hơn nó, con đã gặp mẹ của nó. Trúc Phồn Tinh không nói nên lời, nói một cách đơn giản, đó chính là thiếu thốn tình cảm. Trúc Hoài Khang mỉm cười, vâng, Trúc Phồn Tinh gật đầu, con hiểu rồi, còn nữa, Trúc Hoài Khang nói, hình như Hồ Tử không giỏi tiếng Anh lắm, đợi nó chuyển trường đến Tiền Đường, bố muốn đăng ký cho nó một lớp học tiếng Anh bổ túc. Đến lúc đó cuối tuần con về nhà, nếu có thời gian thì kèm cặp cho nó một chút, được không? Thành tích tiếng Anh của Trúc Phồn Tinh rất tốt, có thể liên quan đến việc tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm, dù sao cũng học 3 năm ở trường mẫu giáo song ngữ, ngày nào cũng gặp giáo viên nước ngoài. Cô rất nghi ngờ, không phải em ấy đứng nhất khối sao? Ôi dào, Trúc Hoài Khang lắc đầu, trình độ giảng dạy tiếng Anh ở trường tiểu học nông thôn dù sao cũng có hạn. Nhất khối của nó chỉ là hơn người kém thôi, bố sợ đến Tiền Đường rồi, thành tích của nó sẽ không theo kịp. Trúc Phồn Tinh liếc xéo ông, bố, con thấy bố hơi thiên vị đấy. Chợt, Trúc Hoài Khang bật cười, đây mà gọi là thiên vị sao, con nghĩ xem bao nhiêu năm nay, mẹ nó đã chăm sóc con như thế nào. Lúc nửa đêm con bị sốt, mẹ nó bế con đến bệnh viện, lúc đó Hồ Tử ở đâu? Tinh Tinh, làm người phải biết ơn, con biết rồi. Biết rồi, nói cứ như con là kẻ vô ơn vậy, con sẽ kèm cặp cho em ấy. Trúc Phồn Tinh lại hơi áy náy, khoác tay bố nói nhỏ. Thực ra, lần trước con đến thôn Ngũ Kiều, chơi với Hồ Tử cũng khá hợp. Nếu không phải con đột nhiên phải vào viện, con còn có thể chơi thân với em ấy hơn. Em ấy rất đáng yêu, thật đấy, không phải kiểu trẻ con đáng ghét, con khá thích em ấy. Trúc Hoài Khang, Tinh Tinh à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cha già lại một lần nữa bắt đầu chế độ dạy dỗ tận tình. Con nghe bố nói, con là con gái, Hồ Tử là con trai, bây giờ nó còn thấp bé, trong mắt con vẫn là trẻ con, nhưng mà, hai đứa thực ra cũng không chênh lệch nhiều, chỉ kém nhau 4 tuổi. Mấy năm nữa, khi nó đến tuổi dậy thì, cao lớn hơn, phát triển rồi, con phải nhớ trong cuộc sống hàng ngày vẫn phải giữ khoảng cách với nó. Dù sao, hai đứa cũng không có quan hệ huyết thống, hiểu không? Hiểu cái gì? Trúc Phồn Tinh hoang mang, bị bố làm cho hồ đồ hết cả. Trước đó còn bảo cô quan tâm đến Trần Niệm An nhiều hơn, chơi với nó nhiều hơn. Sao bây giờ lại bảo cô giữ khoảng cách? Cô không cho là đúng. Bố, khai giảng xong con sẽ học nội trú. Chỉ có cuối tuần và nghỉ hè, nghỉ đông mới về nhà. Tốt nghiệp cấp 3 con sẽ đến Bắc Kinh học đại học, còn giữ khoảng cách gì nữa? Bố mẹ muốn gặp con cũng khó đấy, 3 năm nữa con sẽ là sinh viên của Đại học Bắc Kinh. Ha ha ha ha, Trúc Hoài Khang cười lớn, Chúc Phồn Tinh, hy vọng con nhớ những lời khoác lác hôm nay nhé. Bố đợi đến ngày con thực hiện được. Chúc Phồn Tinh hất hàm. Con không có khoác lác. Đại học Bắc Kinh, đó là lý tưởng, mục tiêu, môi trường mơ ước của Chúc Phồn Tinh. Thực ra cũng là của Chúc Hoài Khang. Năm xưa thi đại học, Chúc Hoài Khang đã đăng ký vào Đại học Bắc Kinh. Đó là năm 1986, rất ít người được học đại học. Thành tích của Chúc Hoài Khang ở trường trung học đã là nhất nhì. Sau khi có kết quả vẫn không đỗ, bị điều chỉnh sang trường khác. Từ đó, Đại học Bắc Kinh đã trở thành niềm tiếc nuối của ông. Sau này Chúc Phồn Tinh lớn lên, biết được chuyện này, liền mạnh miệng tuyên bố, lớn lên, con nhất định phải vào Đại học Bắc Kinh. Chúc Hoài Khang tìm một nhà hàng ven đường gần đó, gọi vài món. Chúc Phồn Tinh chủ động ngồi cạnh Trần Niệm An, cầm bình nước nóng tráng bát đũa cho cậu bé, hỏi. Em đói rồi chứ, hơn 7 giờ rồi, Trần Niệm An làm sao không đói chứ? Bụng đã kêu ùng ục từ lâu rồi, nhưng câu trả lời lại là. Em không đói, không đói, Chúc Phồn Tinh không tin. Không đói cũng phải ăn nhiều đồ ăn vào, đừng chỉ xúc cơm, chất dinh dưỡng đều ở trong đồ ăn cả. Trần Niệm An, vâng, món mặn nóng hổi đầu tiên được dọn lên, thịt xào ớt chuông. Trần Niệm An nuốt nước miếng, không dám động đũa. Chúc Hoài Khang cầm đũa lên, nói, ăn đi, hôm nay chúng ta đều vất vả rồi. Phùng Thái Lam xới cơm cho các con, Trần Niệm An vừa cầm bát cơm, lập tức ăn ngấu nghiến, chỉ gắp thêm chút ớt chuông để ăn cơm. Món mặn thứ hai còn chưa lên, cậu đã ăn hết veo bát cơm, khiến Chúc Phồn Tinh há hốc mồm. Em còn nói em không đói. Má Trần Niệm An phồng lên, miệng đầy cơm, không dám nói chuyện. Phùng Thái Lam lại xới thêm cơm cho con trai. Chúc Hoài Khang gắp thêm thịt xào cho cậu bé, nói. Hổ tử, ăn nhiều thịt vào, ăn thịt mới cao lớn được. Lát nữa còn có sườn ram muối ớt và gà hầm. Cứ từ từ ăn, chúng ta không vội. Trần Niệm An gật đầu. Vâng, sườn ram muối ớt được dọn lên, tổng cộng 8 miếng sườn. Chiên vàng giòn rụm, bày trí cũng rất đẹp mắt. Lượt đầu mỗi người một miếng, miếng của Trần Niệm An là do Chúc Phồn Tinh gắp cho. Cậu cắn một miếng, ồ, ngon quá. Chẳng mấy chốc đã gặm sạch sẽ miếng sườn, không còn một chút thịt nào, đến chó cũng chê. Các món mặn khác lần lượt được dọn lên, trên đĩa còn lại 3 miếng sườn, Chúc Phồn Tinh nhanh chóng gắp một miếng. Trần Niệm An đang dục dịch thì Chúc Mãn Thương nói, mẹ, con muốn ăn thịt nữa. Thịt nào, thịt này hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, thêm một miếng sườn được gắp vào bát Chúc Mãn Thương. Cậu bé dùng đũa tập ăn, nhưng chưa được thành thạo, bèn trực tiếp cầm miếng sườn lên gặm, ăn đến mức mép đầy dầu mỡ. Trên đĩa chỉ còn lại một miếng sườn, Trần Niệm An len lén liếc nhìn nó, trong lòng đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nhân viên phục vụ đến dọn món, nói, món sườn này còn một miếng, mọi người ai gắp nốt đi à? Để tôi dọn đĩa. Đĩa sườn vừa hay ở trước mặt Chúc Phồn Tinh, cô cầm đũa lên hỏi Phùng Thái Lam. Mẹ có ăn nữa không? Phùng Thái Lam nói, mẹ không ăn nữa, con ăn đi. Chúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An. Hổ tử, cho em nhé. Trần Niệm An, một chữ, vâng, đơn giản như vậy sao lại không nói ra miệng được chứ? Trần Niệm An đang giằng xé trong lòng thì đột nhiên Chúc Mãn Thương kêu lên. Em muốn, cho em ăn. Trần Niệm An buột miệng nói, cho Mãn Bảo đi ạ. Chúc Phồn Tinh, cô và bố trao đổi ánh mắt, cảm thấy cuộc trò chuyện lúc trước thật là tiên tri, cô đúng là lo lắng thừa. Chúc Phồn Tinh muốn để dành miếng sườn này cho Trần Niệm An, nên nói với Mãn Bảo. Em còn ăn nữa hả? Em đã ăn 2 miếng rồi, anh Hổ Tử mới chỉ ăn 1 miếng. Chúc Mãn Thương mặc kệ, em muốn ăn, thịt ngon, Trần Niệm An, cho Mãn Bảo ăn đi, em ăn 1 miếng là đủ rồi. Lúc này người khó xử nhất là Phùng Thái Lam, hận không thể nôn miếng sườn mình đã ăn ra. Chúc Hoài Khang lên tiếng, Tinh Tinh, cứ cho Mãn Bảo đi, thôi được, cho em đấy. Chúc Phồn Tinh gắp miếng sườn cuối cùng cho Chúc Mãn Thương. Đĩa trống trơn, lòng Trần Niệm An cũng nguội lạnh, Chúc Mãn Thương vui vẻ gặm sườn, Phùng Thái Lam vội vàng gắp một miếng thịt gà cho Trần Niệm An, nói. Trẻ con hình như đều thích ăn đồ chiên rán nhỉ, Chúc Phồn Tinh nói. Món sườn này khá ngon, con cũng thích. Phùng Thái Lam nói, cũng được, thịt rất tươi, chỉ là hơi nhiều dầu mỡ. Trần Niệm An ủ rũ cúi đầu, cắn một miếng thịt gà cũng rất ngon, nhưng kém xa sườn ram muối ớt. Lúc này, Trúc Hoài Khang giơ tay gọi nhân viên phục vụ. Xin chào, làm ơn cho chúng tôi thêm một phần sườn ram muối ớt nữa, cảm ơn. Trần Niệm An, hả, chỉ trong nháy mắt, cậu đã sống lại. Trúc Phồn Tinh ngạc nhiên hỏi bố, thêm một phần nữa, ăn hết không ạ? Ăn hết chứ, không phải con nói ngon sao? Trúc Hoài Khang nói, món ngon gọi thêm một phần là chuyện bình thường, nếu hai phần vẫn chưa đủ ăn, thì gọi ba phần. Đi chơi xa nhà, chúng ta không mong được ăn sang trọng, nhưng ít nhất cũng phải ăn cho đã, đúng không? Trần Niệm An gật đầu lia lịa trong lòng, đúng, đúng, đúng, chú Trúc nói gì cũng đúng. Cuối cùng, cậu đã ăn 4 miếng sườn, 3 bát cơm, thậm chí còn ăn một cái đùi gà. Đùi gà to đấy, ở nhà bà ngoại, đùi gà đều là của Phùng Kế Cường, không bao giờ có phần của cậu. Hai cái đùi gà, cậu và Mãn bảo mỗi người một cái, chị Tinh Tinh không ăn. Trần Niệm An xoa xoa cái bụng tròn vo, thấp thỏm bất an, luôn cảm thấy, nếu không có cậu, cái đùi gà này chắc là của Trúc Phồn Tinh. Nhưng Trúc Phồn T, NSH, N toàn không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, thong thả uống canh gà. Trúc Mãn Thương lại ngồi không yên, nói muốn ra ngoài chơi, Phùng Thái Lam muốn đi theo, Trúc Phồn Tinh nói. Mẹ, mẹ cứ ăn cơm đi, vừa nãy mẹ cứ lo cho Mãn Bảo, cũng chưa ăn được mấy, để con đi chơi với nó. Trần Niệm An đứng thẳng người, em ăn no rồi, em đi cho. Trúc Phồn Tinh cười với cậu, đi cùng nhau đi, ba đứa trẻ ra ngoài, cũng không chạy xa, chỉ dạo chơi gần nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Mãn Thương ôm cá mập chạy tới chạy lui, Trần Niệm An như vệ sĩ không rời nửa bước. Bên cạnh dãy lan can đá, Trúc Phồn Tinh đứng tựa lan can, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời xám xịt, bị những tòa nhà cao tầng xung quanh cắt thành từng mảnh hình thù kỳ dị, chỉ có thể nhìn thấy vài ngôi sao sáng nhất. Trần Niệm An vô tình quay đầu lại, ánh mắt không thể rời đi. Thiếu nữ duyên dáng mặc váy liền thân màu vàng tươi đứng đó, như một đóa hoa, cụ thể là hoa gì thì Trần Niệm An không nói ra được. Lúc này, nếu bảo cậu viết một bài văn miêu tả Trúc Phồn Tinh, cậu nhất định sẽ dùng đủ loại câu chữ ca ngợi, vì trong 11 năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, cậu chưa từng thấy cô gái nào xuất sắc, tốt đẹp hơn Trúc Phồn Tinh. Đây không phải là lần đầu tiên cậu lặng lẽ nhìn cô. 3 năm trước, ở thôn Ngũ Kiều, cậu đã làm vậy 2 lần rồi. Lần thứ nhất là vào một buổi sáng, Trúc Phồn Tinh theo Phùng Thái Lam đến chuồng lợn. Tham quan, Trần Niệm An vừa hay đi ngang qua, liền trốn ở cửa chuồng lợn. Nhìn trộm, Trúc Phồn Tinh ở bên trong la hét ầm ĩ. Trần Niệm An đầy đầu dấu chấm hỏi, không hiểu lợn có gì đẹp mà xem. Lần thứ hai là vào một buổi tối, Trúc Phồn Tinh ngồi hóng mát ở sân. Trần Niệm An nằm nhoài trên bệ cửa sổ phòng mình, lén lén nhìn cô. Cô đang chơi đùa với bí đao, cười rất to. Trần Niệm An rất muốn xuống chơi cùng cô, nhưng cậu không dám. Trong lời kể của mẹ, chị Tinh Tinh là một người rất giỏi, thi cử luôn nằm trong top 3 của khối, năm nào cũng là học sinh giỏi, thường xuyên tham gia các cuộc thi tiếng Anh, toán học, thể dục nhịp điệu, bơi lội. Đã giành được rất nhiều giải thưởng, còn Trần Niệm An cái gì cũng không biết, cậu cảm thấy chị Tinh Tinh chắc chắn không muốn chơi với mình. Có một câu thành ngữ, lúc đó cậu còn chưa học, bây giờ đã biết rồi, gọi là cao không với tới. Điều này không liên quan đến tình cảm nam nữ, thậm chí không liên quan đến giới tính, chỉ là sự ngưỡng mộ thuần khiết nhất của một đứa trẻ dành cho một đứa trẻ khác. Trúc Mãn Thương khó hiểu nhìn anh chị đứng như trời trồng, chạy lon ton trở lại, ôm lấy chân Trúc Phồn Tinh, hỏi. Chị đang nhìn gì vậy? Trúc Phồn Tinh nói, nhìn sao? Trần Niệm An nghe vậy, cũng ngẩng đầu lên, chỉ có 2 ngôi sao. Trúc Mãn Thương chỉ tay lên trời, à, 3 ngôi sao, ở kia cũng có. Trần Niệm An nói, không chỉ vậy đâu, có rất nhiều ngôi sao. Hổ con, Trúc Phồn Tinh gọi cậu, chị nhớ trước đây đến nhà em, buổi tối có thể nhìn thấy rất nhiều sao. Vâng, Trần Niệm An nói, chỗ em toàn là núi, buổi tối trong thôn không sáng như thế này, nhìn sao sẽ rõ hơn ở đây nhiều. Trúc Phồn Tinh mỉm cười, hỏi, bây giờ em đã viết chữ Phồn trong Phồn Tinh chưa? Trần Niệm An sững người, cũng mỉm cười rất nhanh, gật đầu thật mạnh. Biết viết rồi à? Môn ngữ văn hoa đã dạy rồi. Cách chương.